duyên vang vọng tiếng hát em. Ngoài muôn trùng cười sống sổ, biển xanh cầm vàng cháy, chiều hay cơn nắng nóng tàn ngập trên dòng sông cũ.